Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Hỏa Diễm Ác Ma. Hì hì, tốt có ý tứ nha, thì liền long thỏ đều hưng phấn không thôi, cái này cách chơi nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Màu đỏ máy bay chiến đấu có 3 cái kỹ năng, một cái là phổ thông xạ kích, vô hạn hỏa diễm đạn công kích địch nhân, uy lực khá thấp. Thứ hai cái kỹ năng loại giống như hỏa diễm chi tâm phó bản đại bác, uy lực rất mạnh, nhưng thời gian CD dài, kỹ năng thời gian cooldown 20 giây. Cái thứ ba kỹ năng là tất cả máy bay chiến đấu cùng sở hữu kỹ năng né tránh, sử dụng sau sẽ tiến vào 5 giây vô địch, kỹ năng thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Trên bầu trời khắp nơi đều là từ hỏa diễm tinh linh điều khiển máy bay chiến đấu. Mà hướng dẫn tổ trước mắt nhiệm vụ cũng là giết ra một đường máu, một thẳng đến nơi xa hỏa diễm sơn, đem dấu kín tại hỏa diễm sơn lòng đất dung nham bên trong hỏa diễm ác ma bước đi ra cũng đánh chết. Loại hình phòng ngự máy bay chiến đấu bay ở phía trước nhất, Tô Dương theo sát về sau, hỏa diễm đạn kích xạ, trong nháy mắt thì phá hủy 6 chiếc địch nhân máy bay chiến đấu. Lúc này đỉnh đầu hắn còn xuất hiện liên trảm con số 6 liên trảm, muốn ở chỗ này đánh ra liên trảm con số, so tại hỏa diễm chi tâm phó bản nã pháo muốn khó khăn nhiều. Hỏa diễm đạn uy lực nhỏ, chỉ dựa vào hỏa diễm đạn đến nói chuyện, căn bản là không có cách tạo thành liên trảm. Chỉ có hợp lý vận dụng thứ hai cái kỹ năng, hai cái kỹ năng thay nhau sử dụng, mới có thể đánh ra đẹp mắt liên trảm con số. Liên trảm con số tăng lên, hỏa diễm đạn cùng đại bác uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cho nên tận khả năng đánh ra cao liên trảm con số, mới có thể để cho máy bay chiến đấu uy lực tăng lên tới. Mở ra mặt khác không chiến bắt đầu. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chơi loại này mới lạ đồ vật. Tất cả đều vô cùng hưng phấn. Bất quá cũng chính là bởi vì là lần đầu tiên, cho nên tất cả mọi người vô cùng lạ lẫm, không có chút nào thuần thục. Đừng nói liên trảm, hướng dẫn tổ tuyệt đại đa số thành viên chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu liền đã rất không tệ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thích ứng năng lực siêu cường gia hỏa. Chiến đấu ngay từ đầu thì thể hiện ra không tầm thường năng lực. Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ cũng là bên trong một trong. Tô Tranh nha đầu này đối với trò chơi thiên phú lạ thường cao, như là loại này thiết kế loại trò chơi càng là nàng sở trường tuyệt chiêu. Kỳ Kỳ xạ kích chính xác cũng rất cao, nghĩ đến cũng là thường xuyên chơi loại trò chơi này. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ còn kém nhiều, các nàng trước đó đều không tiếp xúc qua loại vật này, cho nên chính xác cùng thao tác phương diện vô cùng khiếm khuyết. Mỗi người đều có thể mở ra một cái giả thuyết màn hình, phía trên kỹ càng địa biểu hiện ra đoàn đội tất cả thành viên chiến tích. Trước mắt Tô Dương xếp ở vị trí thứ nhất, Tô Tranh xếp ở vị trí thứ hai, mà xếp ở vị trí thứ ba cũng là Kỳ Kỳ. Tô Dương một bên trốn tránh địch nhân công kích, một bên điều chỉnh góc độ, đem 5 khung máy bay địch dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên phát xạ đại bác, một pháo đánh ra, 5 khung máy bay địch trong nháy mắt bị phá hủy, mà Tô Dương đỉnh đầu liên trảm đếm cũng bỗng nhiên hướng lên nhảy 5 xuống. Thực đã đánh tới 59 liên trảm, phi hành khí lực công kích tăng lên không ít. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, liền có thể để cửa này độ khó khăn giảm xuống rất nhiều. Không chiến tiếp tục, Tô Dương liên trảm đếm tiếp tục đi lên tăng lên. Tô Dương cho Kỳ Kỳ phát đi tin tức, cười nói, Kỳ Kỳ, đánh máy bay rất lợi hại nha. Một lát nữa, Kỳ Kỳ đáp lời, người cũng rất lợi hại nha. Trước kia đánh qua. Tô Dương cười hắc hắc, ngươi chỉ cái nào? Kỳ Kỳ hừ nói, lưu manh. Tô Dương im lặng nói, ta làm sao lưu manh? Ngươi tự mình biết. Kỳ Kỳ đột nhiên phát tới một cái vẻ mặt vui cười. Nói tiếp, không nói chuyện với ngươi. Phân tâm, ong ong ong, mấy trăm khung máy bay địch đồng thời xuất hiện, mà lại bên trong còn kẹp lấy 5 chiếc siêu đại hình phi ưng máy bay chiến đấu. Theo ngoại hình phía trên nhìn, tựa như là vỗ cánh bay múa kim sắc hùng ưng, 10 phần uy vũ, boss máy bay chiến đấu xuất hiện. 5 chiếc đại hình máy bay chiến đấu hiển nhiên càng thêm lợi hại. Chẳng những lượng máu siêu dày, hơn nữa còn hội phát ra liệt viêm bắn phá. Chỉ cần đụng tới một chút, phe mình máy bay chiến đấu lượng máu liền không có hơn phân nửa. Độc Tự Khinh cuồng la lớn, toàn thể không trung phi hành, chú ý tránh né liệt viêm. Toàn thể không trung phi hành. Những thứ này boss máy bắn phá hiển nhiên chỉ có thể bắn phá đến phía dưới máy bay chiến đấu. Nếu như bay cao hơn nó, cái kia liệt viêm bắn phá thì không có tác dụng gì. Có chỉ huy cùng không có chỉ huy chiến đấu, đó là hai mã sự tình. Tuy nói đoàn đội thành viên đối chiến máy không chế còn không thế nào thuần thục, nhưng có đều nhịp mệnh lệnh về sau, mọi người liền biết nên làm cái gì. Còn lại hơn 70 khung máy bay chiến đấu toàn bộ bay đến không trung. Trước đó có 100 khung, hiện tại chỉ có hơn 70 khung. Thiếu những cái kia tự nhiên là bị phá hủy rơi xuống. Hướng dẫn tổ bay đến trên cao nhất, sau đó từ trên cao nhìn xuống dồn sức đánh boss máy. Liệt viêm bắn phá mất đi hiệu lực, boss máy bay chiến đấu cũng chỉ có thể sử dụng uy lực so sánh nhỏ hỏa diễm đạn đánh trả. Ha ha ha, bản tiểu thư chơi giả thuyết máy bay chiến đấu thật nhiều năm. Mưa bom bão đạn bên trong đều lông tóc không thương. Đánh thứ này, không hề khó khăn. Ha ha, Tô Tranh biểu hiện cực kỳ chói mắt. Đang hiểu rõ phi hành khí thao tác nội dung chính về sau. Phấn khởi tiến lên, vậy mà một lần hành động vượt qua Tô Dương. Đánh ra 116 liên trảm thuật. Tô Dương xấu hổ, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây mới gọi là chuyên nghiệp à? Nhìn đến Tô Tranh mở ra máy bay chiến đấu tại trong bầy địch xuyên tới xuyên lui. Cho dù đối mặt mưa bom bão đạn nàng vẫn như cũ không chút nào dính vào người. Cái này nghiêu bức kỹ thuật đem nó người hâm mộ không được. Sự thật chứng minh, Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ ba nữ trời sinh cũng không phải là đánh máy bay tài liệu. Cũng không lâu lắm, ba nữ máy bay chiến đấu bị máy bay địch hỏa lực trúng đích. Rất tiêu sái cắm đến phía dưới đi. Tại cửa này bên trong, cho dù thuộc tính thực lực cường đại, có thể phát huy ra tác dụng khắp nơi còn so ra kém trang bị kém thực lực yếu người chơi. 5 chiếc boss máy rất nhanh liền bị phá hủy. Tiếp lấy lại là phổ thông máy bay chiến đấu. Tiếp tục xông về phía trước một hồi. Hỏa Diệm Sơn rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống, trầm thấp tiếng gầm gừ tự Hỏa Diệm Sơn nội bộ truyền ra. Một trận núi dao động động đất, Hỏa Diễm Ác Ma đúng là đột nhiên xông ra dung nham. Mang theo khí thế khủng bố bay lên bầu trời, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đó là một đầu hai cánh khổng lồ bay trên trời ma nghiêu. Cao mười mấy mét, hai mươi mấy mét lớn lên thân thể nhìn qua thật là tốt đẹp lớn. Nó đạp không mà đến, cho mọi người mang đến áp lực cực lớn. Đây chính là Hỏa Diễm Ác Ma. Không thích hợp, a, Hỏa Diễm Ác Ma không phải Trúc Dung sao? Gia hỏa này nhìn qua làm sao giống như là Nghiêu Ma Vương. Tất cả mọi người biểu thị hiếu kỳ, bất quá bất kể có phải hay không là Hỏa Diễm Ác Ma. Đánh trước lại nói, boss chiến bắt đầu, liên trảm con số ít người không nên đánh tử địch máy. Lưu lại điểm huyết, cho liên trảm con số cao nhân đánh chết. Độc Tự Khinh cuồng nhìn xem chiến trường cục thế. Lập tức ra lệnh, không có cách, dựa vào chính mình đánh. Liên trảm con số tăng lên quá chậm. Tại tiếp tục như vậy, tiến vào boss chiến nhưng là ăn thiệt thòi. Chỉ ít tấm 10 người cùng Tô Dương cách rất gần, cho nên ào ào hướng Tô Dương tới gần, muốn giúp Tô Dương đem liên trảm đếm chồng lên đi. bọn họ đem chính mình đánh dụng hơn phân nửa máu máy bay địch nhường cho Tô Dương. Ha ha, tạ, Tô Dương không khách khí chút nào tiếp nhận, liên trảm con số không có đạt tới 30 trở lên. Đem không có máu máy bay địch tặng cho người khác. Độc tự khinh cuồng lần nữa ra lệnh, Tô Dương đánh ra một chuỗi hỏa diễm đạn. Liên trảm con số lập tức vượt qua tranh tử, 181 liên trảm, 185 liên trảm, 190 liên trảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.